ngốc nghếch và phúc hắc, hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 73, chồng có nghĩa là gì? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mặc Trần tức giận trả lời, em nghĩ là ai cũng ngốc như em sao? Được rồi, cuộc nói chuyện lần này không bệnh mà chết. Hôm sau lúc đi học, Đào Từ Lôi kéo Triệu Tuyết lén lút nói với bạn là mấy ngày nay bà dì cả đến chơi, không tiện luyện tập, nếu không chúng ta đợi mấy ngày nữa hẳn bắt đầu đi. Triệu Tuyết vô cùng hiểu chuyện gật đầu, vỗ về bả vai của Đào Từ, nhỏ giọng dặn dò. Vậy mấy ngày này cậu nhớ uống nhiều nước ấm một chút, chú ý giữ ấm, không cần làm gì đâu. Đào Từ gật đầu, buông bực trộm nghĩ, sao Triệu Tuyết mấy cần chú ý này cũng biết, chẳng lẽ mình thật sự là quá ngu ngốc hay sao? Lăng Vân ngồi phía sau hai cô bé, thấy hai bạn đang trộm đầu thì thầm to nhỏ cười cười nói xen vào. Sao vậy, các bạn đang nói chuyện nên múa bài nào à? Triệu Tuyết nhìn Lăng Vân nói với vẻ mặt thật xin lỗi. Lăng Vân mấy ngày này cơ thể Đào Từ không khỏe, chúng ta có thể qua mấy ngày nữa hàng luyện tập nhé. Không khỏe á? Lăng Vân đưa đôi mắt đào hoa của mình nhìn về Đào Từ đầy quan tâm hỏi. Đào Từ, cậu sao vậy, có phải là bệnh rồi không? Ha, Đào Từ xấu hổ liếc Triệu Tuyết một cái, do dự gật đầu nói. Cũng gần như vậy, dù sao cũng cần nghỉ ngơi mấy ngày. Được rồi à, Lăng Vân nhìn có chút thất vọng, nhớ đến ngày hôm qua cô nàng cùng Thẩm Mặc Trần thân thiết bên nhau, lại nhớ đến lời đồn đãi lúc còn học tiểu học, Lăng Vân có chút do dự mở miệng hỏi. Đào Từ này, Thẩm Mặc Trần là bạn trai của bạn hả? Hừ, quả đào nhỏ ngốc ngốc nào đó ngẩng đầu nhìn Lăng Vân, chỉ là vẻ mặt cậu quá đỗi bình thường, giống như chỉ thuận miệng hỏi như vậy, vì thế lắc đầu nói. Không phải, thật không, thật tốt quá, Lăng Vân thở dài nhẹ nhõm, đang chuẩn bị nói gì thêm. Anh ấy là chồng mình, câu nói tiếp theo của Đào Từ như đá bay cậu vào hầm băng. Chồng, Lăng Vân khóe miệng co giật, ánh mắt phức tạp nhìn Đào Từ cẩn thận hỏi lại lần nữa. Hai cậu, đều đã làm cái kia rồi sao? Cái gì? Đào Từ mờ mịt đầy mặt nhìn cậu. Triệu Tuyết che miệng cười trộm. Ha, này nên nói thế nào đây? Khuôn mặt trắng nõn của Lăng Vân vậy mà lại hiện lên một chút đỏ ửng. Cặp mắt xinh đẹp của cậu liếc nhìn Triệu Tuyết đang cười trộm bên cạnh, thấy cô bạn đang chính là dựng lỗ tai lên nghe trộm, lại không khỏi cảm thấy xấu hổ. Nhìn nét mặt mê mang của Đào Từ, Lăng Vân nghĩ một chút nhỏ giọng hỏi. Đào Từ, bạn có biết chồng có nghĩa là gì không? Hả, Đào Từ nhìn đôi mắt đầy mờ ám của Lăng Vân, lại nhìn thái độ đầy hóng hớt của Triệu Tuyết, lại nhớ đến Thẩm Mặc Trần cùng cô hôn môi hai lần, nhưng vẫn là không có mặt mũi nào nói ra câu, dùng để hôn. Thì, từ nhỏ mọi người đã nói anh ấy là chồng của mình á, Đào Từ suy nghĩ một hồi, cuối cũng nghĩ ra cái lý do này à, Triệu Tuyết nghe xong câu trả lời thì thật thất vọng, đôi mắt lúng liếng mà nhìn Đào Từ hồi lâu, rốt cuộc hết cách nói. Còn nói nữa, căn bản là bạn thật sự không hiểu được chồng, nghĩa là gì rồi. Hừ, quả đào nho ngốc ngốc bị bạn hỏi cho nghẹn lời. Lăng Vân nhìn vẻ mặt đầy ngạc nhiên của Đào Từ trong lòng sáng tỏ không ít, vì vậy liền đưa tay an ủi, vỗ vỗ bả vai Đào Từ, lời nói đầy chân tình. Đào Từ, bạn còn nhỏ. Quả đào ngốc trừng mắt với cậu một cái. Triệu Tuyết bên cạnh lại gật đầu tỏ vẻ đồng ý lời nói của Lăng Vân, đôi mắt to lúng liếng xoay tròn, vẻ mặt đầy xấu xa nhìn Lăng Vân nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, hay là chúng ta dạy cho bạn ấy một chút kiến thức cơ bản nhỉ? Ừ, Lăng Vân vô cùng cẩn thận gật đầu. Cái gì mà kiến thức cơ bản? Cô ngốc bị vẻ bí mật của hai người bạn làm cho mờ mịt. Ha ha, Triệu Tuyết quay đầu nhìn bốn phía, đem bàn tay đến ngăn kéo, lấy cặp ra cúi đầu tìm tòi bên trong, sau đó nhanh chóng lấy một quyển sách nhét vào ngăn kéo của Đào Tử, nhỏ giọng. Đây là cuốn tiểu thuyết trưa nay mình mới mượn, cho bạn mượn xem trước đó, để bạn hiểu sơ qua một chút. Tiểu thuyết gì? Đào Từ đưa tay vào ngăn kéo, đem cuốn sách Triệu Tuyết mới nhét vào ra, liếc mắt đã thấy trên bìa nổi lên mặt chữ. Tổng tài bá đạo yêu thương cô vợ nhỏ. Cái này, Đào Từ cạn lời mà nhìn tựa sách, cô còn chưa lần nào xem qua loại tiểu thuyết ngôn tình này đâu. Lăng Vân nhướng cổ nhìn qua cuốn sách trên tay Đào Từ, lập tức liền đen cả đầu, có chút bó tay nhìn Triệu Tuyết đầy ngờ vực hỏi cô bạn. Bạn chắc chắn là cái này có thể giúp ít đến kiến thức cơ bản cho Đào Từ sao? Triệu Tuyết cười mỉm chi, vẫy vẫy tay, vô cùng chắc chắn nói. Yên tâm đi, một quyển mà không thành công thì mình lại đi mượn thêm mấy quyển nữa, bảo đảm rằng cô nàng sẽ hiểu rõ chồng rốt cuộc dùng để làm gì. Lăng Vân có chút lo lắng nhìn Đào Từ, cách chương.